Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 122, Hậu Thổ Hóa Luân Hồi. Góc truyện audio.com. Hậu Thổ nhìn xem Bạch Cẩm, yếu ớt nói ra, "Bạch Cẩm, ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào? Vô luận nương nương làm gì lựa chọn, ta đều duy trì, ta tin tưởng nương nương." Bạch Cẩm cung kính nói. Hậu Thổ cười khổ một tiếng, ung dung nói ra, từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi chính là nói ta có đại từ đại bi chi tâm. Cũng tôn xưng ta vi nương nương. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Ta người này không có ưu điểm khác. Nhìn người rất chuẩn. Nương nương cho ta cảm giác cùng cái khác vu tộc hoàn toàn không giống. Hậu Thổ đưa tay xoa xoa Bạch Cẩm đầu. Ôn nhu nói. Bạch Cẩm, ngươi tôn xưng ta vi nương nương. Vậy ta cũng sẽ không thể để ngươi thất vọng. Chờ ta sau khi chết, ngươi liền trở về Đông Hải, chớ có lại đi vu tộc. Nương nương, Bạch Cẩm nhìn xem Hậu Thổ, trong mắt mang theo thương cảm chi sắc, sau đó kiên định gật gật đầu. Hậu Thổ đưa tay đẩy Bạch Cẩm phiêu nhiên hướng về sau bay đi, rơi vào ngoài ngàn mét. Hậu Thổ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng nói. Ta xem Hồng Hoang chúng sinh sau khi chết hồn phách không chỗ an lưu giữ. Phân ly ở bên trong thiên địa. Hiện Hậu Thổ nguyện ý lấy tự thân hóa luân hồi. Vì chúng sinh hồn phách mở một luân hồi chỗ. Thường thiện phạt ác, chúng sinh sau khi chết. Không thành tiên nói, không thành thần nói, không thành ma đạo, đều vào luân hồi. Thiết lập lục đạo là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo. Súc sinh đạo, ác quỷ nói, địa ngục đạo, phàm có khi còn sống có công lớn đức người, có thể thành thiên đạo, tiêu dao tự tại, giết ngược người nhập A-tu-la đạo, vô công không tích người nhập nhân đạo, quá lớn tại công lấy nhập súc sinh đạo nói, qua cực lớn người nhập ác quỷ nói, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi, hiện, Hậu Thổ thật lớn thanh âm truyền khắp Hồng Hoang. Cường đại uy áp ở trong thiên địa dâng lên, sáng sủa giữa thiên địa nhất thời lâm vào một vùng tăm tối. Oanh, Minh Hà giáo chủ từ trong biển máu xông lên trời, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, đứng tại huyết hải phía trên, khó có thể tin nhìn xem Hậu Thổ. Nàng cũng dám làm như vậy, không muốn sống sao? Bạch Cẩm cung kính xoay người thi lễ, lấy đó tôn trọng. Minh Hà do dự một chút, cũng xoay người làm lễ. Hậu Thổ hiện ra tổ vu chi thân, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, âm thanh chấn hồng hoang. Tổ vu chi thân phóng lên tận trời, nở rộ hào quang sáng tỏ. Oanh, huyết hải nhấc lên thao thiên cự lãng, hào quang sáng tỏ bên trong, Hậu Thổ tổ vu dần dần làm nhạt biến mất, bao phủ hồng hoang hắc ám xoay tròn hình thành 6 cái cự đại vòng xoáy. Thủ Dương Sơn Thái Thượng đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy đứng dậy đi ra, đứng tại đỉnh núi, một thân đạo bào phấn khởi, thông thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên bầu trời Kim Ngao Đảo. Oa Hoàng Thiên Nữ Oa Nương Nương, Thế Ngoại Tịnh Thổ tiếp dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, tất cả đều đứng dậy. Nhìn chăm chú lên bầu trời, thiên đình, Đế Tuấn cười ha ha, trời cũng giúp ta, trời trợ giúp ta yêu tộc A, vu tộc, 11 tổ vu tất cả đều hãi nhiên, vừa luyện thành đồ yêu cờ cũng không thơm, còn lại vu tộc cũng tất cả đều kinh hoàng, bọn họ có thể cảm ứng được Hậu Thổ tổ vu đã vẫn lạc. 6 cái cự đại vòng xoáy dựa vào, dùng hợp làm một hình thành một cái thế giới hình chiếu. Thế giới bên trong khắp nơi kiến trúc thành hình, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Bỉ Ngạn Hoa, Sông Vong Xuyên, Nại Hà Kiều, rời rạc tại hồng hoang vô tận oan hồn lệ quỷ gào thét hóa thành một cỗ khói đen bay lên. Khó mà kháng cự tiến vào thế giới hình chiếu bên trong. Thế giới hình chiếu hướng phía dưới hạ xuống, vô thanh vô tức chìm vào hồng hoang lòng đất. Sau đó ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra, toàn bộ hồng hoang đều đang dao động, hắc ám giữa thiên địa, một mảnh thật lớn kim vân hiển hiện, Công đức kim vân hướng phía dưới bay thấp, chìm vào lòng đất, vô lượng công đức tiến vào mới hình thành u minh thế giới. Một cái ảm đạm bóng người tại công đức bên trong dần dần ngưng thực. Tướng mạo cùng hậu thổ có chín thành tương tự, ít một chút phong mang càng nhiều mấy phần nhu hòa. Nữ tử vung tay lên, vô lượng công đức bên trong phân ra một tầng bay ra. Huyết hải biên giới, Bạch Cẩm đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đóa công đức kim vân. Nháy mắt tiến vào thể nội, Bạch Cẩm quỳ bái, cảm kích nói ra, đa tạ hậu thổ nương nương. U minh thế giới bên trong, đột nhiên hiển hiện một sách nhất bút. Nữ tử duỗi tay ra, một sách nhất bút rơi vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nói ra, bình tâm ra, luân hồi lập, hậu thổ không còn vu, không kém gì thánh nhân to lớn uy áp càn quét hồng hoang. Vô tận chúng sinh nhất thời cảm nhận được trên thân thêm một tầng giam cầm. Bạch Cẩm quỳ xuống đất lễ bái, lớn tiếng kêu lên, tán dương công đức vô lượng đại từ đại bi bình tâm nương nương. Dương thủ trên núi Thái Thượng, Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy, trên Kim Ngao đảo Thông Thiên, Oa Hoàng Thiên Nữ Oa, phía Tây Tịnh Thổ tiếp dẫn Chuẩn Đề, tất cả đều xoay người làm lễ. Hậu thổ lấy đại từ bi lập xuống luân hồi, nhưng khi hắn nhóm thi lễ, hồng hoang vô tận chúng sinh tất cả đều cúi người, cung kính kêu lên, bái kiến đại từ đại bi bình tâm nương nương. Bao phủ hồng hoang uy áp tán đi, hắc ám thiên địa chuyển thành ban ngày. Chúng sinh đứng lên, một trận hoảng hốt, sau đó nhao nhao nghị luận ầm ĩ, bàn cổ trên điện không. Trúc Dung thoải mái cười to kêu lên, ha ha ha, thánh nhân, ta Vu tộc cũng xuất hiện nhất tôn thánh nhân. Cái gì không có hồng mông tử khí liền không cách nào thành thánh. Toàn mẹ nó đều là đánh rắm. Đại ca, chúng ta đi gặp thấy tiểu muội. Đế Giang cũng khó nén vui mừng. Nói ra, đi, chúng tổ Vu ầm ầm hướng phía huyết hải chạy mà đi. Huyết hải ở vào hồng hoang tầng dưới chót nhất. Hiện tại cũng là u minh thế giới môn hộ chỗ. Huyết hải phía trên, Minh Hà đứng thẳng người cảm khái nói ra. Hậu thổ tổ Vu đại từ đại bi. Ta không bằng vậy. Bạch Cẩm cũng từ dưới đất đứng dậy. Trong thần sắc mang theo thương cảm. Hậu thổ không tại. Oanh, 11 cỗ cường đại khí tức xông ra huyết hải. Toàn bộ huyết hải ầm ầm lật lên sóng lớn. U minh thế giới bên trong. Hậu thổ thần sắc khẽ động tiện tay vung lên. Thượng diện Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Minh Hà một chút nhíu mày. Thân ảnh cũng biến mất tại huyết hải trên không. Ha ha ha, tiểu muội, chúng ta tới tìm ngươi. Một tiếng càn rỡ cười to vang lên. 11 tổ Vu thân thể khổng lồ xuất hiện tại huyết hải phía trên. Nhất thời liền cảm ứng được một chỗ không gian bình chướng. Bước ra một bước vọt thẳng đi vào. Tĩnh mịch u minh thế giới bên trong. Bình tâm bình tĩnh mà đứng. Oanh, 11 vị tổ Vu xâm nhập tiến đến. Đế Giang cười ha ha nói ra. Ta còn tưởng rằng muội tử muốn cách chúng ta mà đi đâu. Trêu đến ta còn rơi một chút nước mắt. Tiểu muội, ngươi thực tế là quá nghịch ngợm. Trúc Cửu Âm đắc ý nói ra. Muội muội thật sự là tốt mưu đồ. Nhất cử trở thành thánh nhân. Hiện tại ta nhìn yêu tộc còn thế nào cùng chúng ta tranh phong. Nữ oa cũng không đủ gây cho sợ hãi. Huyền Minh hưng phấn kêu lên. Tỷ tỷ, đi chúng ta đi cùng một chỗ bình định yêu tộc. 11 vị tổ Vu tất cả đều hưng phấn con mắt phát hồng. Phảng phất hiện tại đã san bằng yêu tộc, trở thành thiên địa nhân vật chính. Bình Tâm thở dài thi lễ nói ra. Địa phủ Bình Tâm gặp qua chư vị tổ Vu. 11 vị tổ Vu tất cả đều sững sờ. Tiếng cười đình chỉ, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Đế Giang nhíu mày nói ra. Tiểu muội, ngươi đây là ý gì? Bình Tâm đứng dậy bình thản nói ra. Thế giới lại vô hậu thổ. Bình Tâm không còn Vu. Trúc Cửu Âm khó có thể tin nói ra. Ngươi muốn vứt bỏ ngươi tổ Vu thân phận. Ngươi phải bỏ qua ta những này huynh muội. Bình Tâm yếu ớt thở dài mà thay đổi. Tổ Vu Hậu Thổ đã hóa thân luân hồi. Ta là thần linh bình tâm. Cách chương.